Tập 23. Thời gian nghỉ trưa thường là 2 giờ đồng hồ. Cư dân mạng ăn cơm và nghỉ ngơi xong lại tiếp tục hóng dưa. Sau khi đóng phát sóng trực tiếp khoảng 1 giờ, Weibo chính của tổ chương trình đăng một cái video phỏng vấn dài 3 phút. Tiêu đề là Phỏng vấn có 102 về Tổng Giám đốc Cố và bà Cố. Tiêu đề này rất là gây tò mò. Cư dân mạng cũng chen chúc đến xem. Hình thức phỏng vấn là một hỏi một đáp. Quy 1. Cô và Tổng Giám đốc Cố đăng ký kết hôn vào thời gian nào? Kiều Mộc đáp. Đầu tháng 9. Quy 2. Theo bài đăng Weibo của Tổng Giám đốc Cố, lúc hai người đăng ký kết hôn, tình cảm có vẻ không nhiều. Vậy thì làm thế nào hai người lại nảy sinh tình cảm trong vòng 3 tháng? Kiều Mộc. Nói sao nhỉ? Thật ra rất dễ để thích chồng tôi. Anh ấy vừa đẹp trai vừa giàu, dáng người cũng tốt. Ha ha, cũng quá chân thực nhỉ? Thật lắm, thật lắm. Ngoại hình của Tổng Giám đốc Cố không thể chê vào đâu được. Quả nhiên là vợ chồng cưới nhau vì lợi ích. Lý do thật nông cạn. Nông cạn à? Không phải rất bình thường sao? Lầu trên không thích đàn ông cao, giàu còn đẹp trai à? Quy 3. Trừ ngoại hình, cô bị thu hút bởi Tổng Giám đốc Cố ở điểm nào? Kiều Mộc ngượng ngùng, cười nói. Cái này thì khó nói lắm. Nói chung chúng tôi vô tình thích nhau từ lúc nào không hay. Lý do cô gượng là bởi vì Kiều Mộc muốn nói, chồng tôi thích nhất là dùng tiền đập tôi, còn là đơn vị 100 triệu, đây là điểm thu hút nhất. Mà cư dân mạng hiểu thành, nhất định là bởi vì Tổng Giám đốc Cố có thể lực tốt. Cái đó tôi hiểu. Mộc thẹn thùng. Tôi cảm thấy cô ấy đang nói đến chuyện đó đó. Nếu dùng một con vật để mô tả Tổng Giám đốc Cố, cô cảm thấy anh ấy là con gì? Kiều Mộc xoa cằm, tự hỏi trong chốc lát rồi nói. Giống một con báo, báo gấm siêu giàu. Wow, eo của con báo tôi đã hiểu. Mộc thẹn thùng. Tôi cảm thấy cô đang nói chuyện đó đó. Nếu dùng một con vật để mô tả Tổng Giám đốc Cố, cô cảm thấy anh ấy là con gì? Báo gấm siêu giàu. Tôi nghĩ lung tung, tôi có tội. Mộc định ám chỉ lực eo của Tổng Giám đốc Cố tốt. Rớt nước miếng. Tôi mơ về một ngày nào đó hai người cùng tham gia chương trình yêu đương. Rất muốn xem hai người sâu ân ái. Ngày thường hai người làm gì để giải trí? Cái này hả? Nói thật thì không nhiều lắm. Bởi vì gần đây tôi tham gia chương trình cuối tuần cũng không có rảnh. Thời gian làm việc thì cả hai người đều phải đi làm. Rất ít khi rảnh rỗi. Nhưng mà nếu có thời gian, chúng tôi cũng đi xem phim rồi dạo phố. Trước đó không lâu còn ra biển ngắm sao. Wow, lãng mạn quá. Ai nói hai người tình cảm không tốt? Người ta cũng không cần phải thể hiện cho người khác xem mọi lúc mọi nơi. Tôi không muốn xem cái chương trình bạn tình bạn thân này. Tôi muốn xem chương trình yêu đương của Tổng Giám đốc Cố và bà Cố. Vậy khi ở nhà hai người làm gì để giết thời gian vào buổi tối? Kiểu Mẫu suy nghĩ thành thật đáp. Anh ấy tập thể hình, tôi xem phim. Hầu như đều thế này. Sau đó thì làm nọ làm kia. Thả tôi xuống, đây không phải xe đi về nhà trẻ. Tôi ngây thơ thế này, người ta xem không hiểu đâu. Về chuyện trên Weibo sáng nay, cô có muốn nói điều gì không? Rốt cuộc cũng hỏi đến chuyện chính. Biểu cảm của Kiều Mộc cũng nghiêm túc hơn. Ngay trước máy quay, cô trịnh trọng nói thêm lần nữa. Hôm nay để lộ chuyện tôi và Cố Hoàn Thanh là vợ chồng. Nói thật tôi rất kinh ngạc, nhưng cũng không có chuyện gì. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng giấu cả. Chỉ là có những người nói tôi và là đồ nói dối, rồi còn hình tượng sụp đổ gì đó. Tôi muốn nói, tôi chưa bao giờ nói dối rằng tôi độc thân, cũng không xây dựng hình tượng cá mặn. Tôi chính là tôi, một tôi chân thật và có nhiều khía cạnh. Tôi hy vọng mọi người biết, người là sinh vật 3D, không phải chỉ có một mặt. Mỗi mặt tôi thể hiện ra đều là chân thật. Đúng rồi, con người vốn dĩ rất phức tạp. Chẳng lẽ Kiều Mộc làm cá mặn thì không thể sôi nổi sao? Chẳng lẽ cô ấy thông minh thì không thể kèm vận động như hôm nay sao? Thế giới này cũng không phải là không phải trắng thì là đen. Anti-fan thật là có mắt như mù. Ủng hộ Mộc. Vốn dĩ cô ấy chưa từng nói vấn đề tình cảm giải cá nhân. Vợ chồng người ta mới kết hôn 3 tháng. Hẳn là vừa mới có tình cảm. Còn không cho người ta kín tiếng chút sao? Người nổi tiếng ở giới giải trí càng thích sâu ân ái. Cuối cùng, có phải chia tay càng nhanh không? Chỉ có kín tiếng mới là nghiêm túc nghĩ đến chuyện lâu dài. Đến một câu hỏi cuối cùng. Về bài đăng Weibo hôm nay của Tổng Giám đốc Cố, cô có muốn gì nói gì không? Vấn đề này làm Kiều Mộc im lặng một lúc lâu, có vẻ là ngượng ngùng. Vành tay cô đỏ ửng lên, Nhưng cô vẫn dũng cảm, nhìn thẳng vào máy quay, nói ra suy nghĩ chân thực trong lòng. Tôi muốn nói với anh ấy, cảm ơn anh. Từ khi quen biết anh ấy, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy cho tôi được tự do làm điều mình thích, cho tôi tự tin để làm cá mặn, càng cho tôi sự ấm áp trong cuộc sống. Tôi còn muốn nói với anh ấy, anh rất tốt, em rất thích anh. Hu hu khóc rồi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Mẹ ơi, Mộc Mộc đang thổ lộ trước mặt cả thế giới ư? Cặp đôi này ngọt ngào quá. Ai nói là vợ chồng lợi ích? Tôi lấy thanh đao 30 mét ra đó. Cố Hàn Thanh tua đi tua lại câu trả lời cuối cùng. Lông mì anh rũ xuống, dần dần khóe miệng của anh bắt đầu nhếch lên. Nhiệm vụ quay buổi chụp buổi chiều kết thúc, Kiều Mộc lấy lại điện thoại. Cô đột nhiên phát hiện có 7 tin nhắn từ ngân hàng. Cô nhanh chóng nhấn vào xem, chỉ thấy mỗi tin nhắn là 100 triệu được thêm vào tài khoản, tổng cộng 700 triệu. Kiều Mộc không hiểu, lên WeChat hỏi Cố Hàn Thanh tại sao đột nhiên lại chuyển cho cô nhiều tiền như vậy. Cố Hàn Thanh trả lời, anh rất tốt, em rất thích anh. 7 chữ, 700 triệu. Mộc Mộc, anh vui lắm. Xin hỏi mọi người có ông chồng chỉ cần vui và sẽ chuyển tiền cho vợ không? He he, cô có đó. Qua một buổi trưa, video phỏng vấn của Kiều Mộc càng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô nhận phỏng vấn sau khi công khai quan hệ vợ chồng với Cố Hàn Thanh. Có một không hai, người thích hóng dưa và người qua đường đều chạy tới vây xem. Xem xong lại có không ít người tỏ vẻ bọn họ cũng lọt hố rồi. Đương nhiên, vẫn có người cho rằng cô đang làm màu, chỉ là số lượng không nhiều, có thể xem nhẹ. Ngoài ra, sau khi hai người công khai quan hệ, các công ty truyền thông cũng sôi nổi hành động. Bọn họ chặn ở cổng VIP của sân bay Hải Thành, hy vọng có thể trở thành người thứ hai phỏng vấn Kiều Mộc. Bảo vệ sân bay lập tức hành động, ngăn fan và truyền thông ở hai bên. Kiều Mộc đi ra từ cửa kính, mọi người đều trở nên kích động. Fan nhìn thấy thần tượng thì thét chói tai. Truyền thông nhìn thấy thì liên tục đặt câu hỏi. Cơ bản đều hỏi những gì cô đã trả lời trong chương trình. Nhưng xen lẫn trong đó cũng có vài câu hỏi rất sắc bén. Cô Kiều, cô có thể tiết lộ quan hệ giữa cô và Trình Tâm Nghiên không? Cô Kiều, lúc trước cô đồng ý tham gia chương trình với Trình Tâm Nghiên là vì nguyên nhân gì? Cô Kiều, có phải cô và Trình Tâm Nghiên rất bất hòa không? Cô Kiều, cô có quan điểm thế nào về chuyện tình Trình Tâm Nghiên nói dối là sợ sâu? Cô Kiều, hôm nay cô có hai hot sub bôi đen. Cô có cảm thấy là có người muốn chỉnh cô không? Micro loại dài cố gắng vươn ra khỏi vòng bao, bảo vệ hai bên. Kiều Mộc đè mũ ngư dân xuống, dẫn theo trợ lý. Hai người nhanh chóng đi tới chỗ chiếc Rolls Royce đang đậu đè ven đường. Cố Hàn Thanh duỗi tay kéo cô lên xe. Tiếng chụp ảnh của phóng viên càng nhanh hơn. Có fan hưng phấn hét thất thanh. Cửa xe đóng lại. Tài xế lái xe chậm chậm ra khỏi sân bay. Quay đầu lại nhìn đám người đông nghìn nghịt ở nơi xa. Kiều Mộc cảm thấy đau đầu. Cởi mũ ngư dân xuống, cô hậm hực nói. Sao hôm nay có nhiều người như vậy? Trước kia đều không có người mà. Chuyện hôm nay quá chấn động, khiến bọn họ bị kích thích. Em không cần quan tâm. Cố Hàn Thanh thấy sau khi Kiều Mộc tháo mũ ra, tóc cô hơi rối, vì thế anh duỗi tay vuốt lại cho cô. Kiều Mộc tựa lưng vào ghế ngồi, cô hơi bất lực. Chờ Cố Hàn Thanh vuốt tóc xong rồi, cô mới hoàn hồn lại, ánh mắt ngẩn ra một chút, sau đó thẹn thùng mà đẩy tay anh ra, tự vuốt hai lần. Em tự làm được. Cố Hàn Thanh thấy tay cô đừng đỏ ửng, anh mỉm cười. Bây giờ em biết thẹn thùng rồi à? Lúc tỏ tình với anh thì sao? Em tỏ tình với anh lúc nào? Kiều Mộc cứng cổ không chịu thừa nhận. Mí mắt Cố Hàn Thanh hơi dơ lên. Rất là trẻ con mà lấy điện thoại ra. Anh mở đoạn ghi âm, ghi lại câu trả lời cuối cùng của Kiều Mộc với âm lượng rất lớn. Bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Kiều Mộc nhìn tài xế và trợ lý ở ghế trước, mặt đỏ bừng. Cô nhào lên cướp lấy điện thoại của anh. Anh có phải trẻ con không? Sao còn ghi âm lại nữa? Mau tắt đi cho em. Cố Hàn Thanh mỉm cười giơ điện thoại lên cao. Kiều Mộc vồ hụt, lập tức ngã vào trong lòng anh. Người đàn ông cười khẽ. Nhớ anh đến vậy à? Kiều Mộc cắn chặt răng. Cô ngẩng đầu giận dữ nhìn anh. Anh Cố, anh thay đổi rồi. Đáng lẽ nên để những phóng viên đó nhìn xem vị sếp lạnh lùng của giới thương nhân này thật ra là người thế nào? Ở bên vợ mình, chẳng lẽ anh còn phải lạnh mặt à? Anh là người, không phải robot. Cố Hàn Thanh buồn cười, đồng thời cũng tắt ghi âm đang lặp đi lặp lại kia. Kiều Mộc thấy anh tắt rồi, đẩy ngực anh muốn tránh đi. Cố Hàn Thanh lại ôm chặt eo cô, không cho cô đi. Kiều Mộc thẹn thùng, sợ tài xế và trợ lý cười bọn họ. Có người khác ở đây, anh chú ý chút đi. Dứt lời, cô nhìn về phía ghế trước, chỉ thấy tấm ngăn trong xe không biết đã thả xuống từ lúc nào. Bây giờ người ngồi trước cũng không thể nhìn thấy ghế sau có chuyện gì. Anh trai tài xế, anh cũng thay đổi, anh là đang tiếp tay cho giặc. Cố Hàn Thanh lại cười, anh trấn an cô gái trong lòng. Đừng thẹn thùng, bây giờ cả thế giới đều biết chúng ta là vợ chồng, ôm một cái cũng không sao cả. Anh xoa mái tóc mềm mại của cô. Cố Hàn Thanh lấy điện thoại đăng nhập vào WeChat. Anh lướt đến tin nhắn Kiều Mộc gọi anh là chồng, đưa cho cô xem. Bà cố, có thể hỏi em nói vậy là có ý gì không? Kiều Mộc chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô tội. Không có gì cả. Anh không biết chữ hả? Hay là không hiểu nghĩa? Không hiểu thì cho từ điển đi. Hiểu thì hiểu, nhưng chữ viết rốt cuộc không giàu cảm xúc bằng giọng nói. Hay là bà cố lại nói một lần đi. Đây mới là mục đích của Cố Hàn Thanh. Anh ung dung nhìn cô, chờ cô mở miệng nói ra hai chữ này. Máu Kiều Mộc sắp chảy ngược, khuôn mặt giống như chìm trong ánh hoàng hôn, nhuộm màu đỏ rực rỡ. Đôi mắt bởi vì quá thẹn thùng nên ngập nước. Cô sờ mũi, nhỏ giọng làm nũng. Về nhà được không? Đang ở trên xe em ngại lắm. Em đã dám tỏ tình với anh trên chương trình rồi, đến đây lại thẹn thùng à? Cố Hàn Thanh sờ khuôn mặt nhỏ của cô. Sao anh lại thấy gan em cũng không nhỏ đến vậy nhỉ? Vả lại chúng ta là vợ chồng danh xứng với thực, sao em càng ngày càng thẹn thùng thế? Rõ ràng là da mặt của anh càng ngày càng dày. Trước kia anh không như vậy. Kiều Mộc phản bác. Đuôi lông mày của anh khẽ dương. Vậy em nói xem trước đây anh là người thế nào? Trước đây anh rất đẹp trai, rất ngầu. Anh nói trừ tiền ra thì chẳng cho em được gì nữa. Hay là anh tiếp tục duy trì đi. Em thích anh của trước kia. Đôi mắt Kiều Mộc sáng lấp lánh. Cố Hàn Thanh híp mắt. Giọng anh đột nhiên trở nên nguy hiểm. Vậy em thích anh hay thích tiền của anh? Kiều Mộc khôn khéo đáp. Bắt đầu từ tiền tài, cuối cùng là ngoại hình. Cố Hàn Thanh im lặng nhìn cô chằm chằm. Anh không nói lời nào. Khuôn mặt đang tươi cười như hoa của Kiều Mộc cũng dần dần thu lại. Cuối cùng Kiều Mộc không chịu nổi ánh mắt của anh. Cô gãi mặt, đột nhiên trụt lên má anh một cái. Thấy anh hơi giật mình, cô cười tủm tỉm nói. Những lời em nói lúc phỏng vấn đều là thật lòng. Chỉ là thích một người rất phức tạp, không phải là một lý do duy nhất. Anh không thể bắt em dối lòng rằng lúc anh chuyển tiền cho em không rung động được, phải không? Cho dù em có nói như vậy, anh sẽ tin sao? Hay là anh muốn nghe mấy câu trả lời như trong phim thần tượng? Cái gì mà em thích chính là con người của anh, em không quan tâm đến tiền của anh. Tâm trạng soi mói của Cố Hàn Thanh lập tức thông suốt. Kiều Mộc thích tiền. Ngay từ đầu anh đã biết chuyện này. Cô cũng chưa từng giấu giếm. Cho tới bây giờ cô cũng nói rất thẳng thắn thừa nhận rằng một phần lý do cô thích anh là bởi vì anh giàu. Giàu là một yếu tố khiến anh trở nên thu hút. Đúng là anh không cần quá so đo quá mức. Không phải anh thích cảm giác chuyển tiền cho cô sao? Mỗi lần Kiều Mộc nhận được tiền cô đều cười rất hạnh phúc. Chẳng phải anh cũng rất vui vẻ sao? Nếu không thì anh đã sớm cho cô thẻ đen có số dư vô hạn. Cô thích tiền, còn anh cũng thích cho cô tiền. Nói như vậy bọn họ cũng thật sướng đôi. Cố Hàn Thanh nghĩ đến thông điểm máu chốt, mặt mày cũng dịu đi. Anh chỉ mặt mình, hôn thêm cái nữa. Kiều Mộc cảm thấy cảm xúc của anh thay đổi. Cô cũng không muốn lằng nhằng với anh chuyện này nữa. Chồng cô mới cho cô 700 triệu, hôn nhiều một chút thì có sao? Hôn đến miệng sưng lên cũng được. Nghĩ như thế, Kiều Mộc hơi ngẩng mặt lên, lại hôn anh một chút. Cô vừa muốn rút ra, người đàn ông này đột nhiên quay mặt lại, ngậm lấy môi cô. Đôi mắt Kiều Mộc trừng lớn, muốn nói một câu anh chơi xấu. Kết quả cô mở miệng ra, lại cho anh cơ hội thở nước đục thả câu. Cô liếc nhìn tấm ngăn, sợ sẽ phát ra âm thanh không phù hợp với trẻ em. Kiều Mộc căng thẳng mà ngừng thở. Hai tay cô nắm thành nắm đấm, đấm vào bả vai Cố Hàn Thanh, lại chỉ tấm ngăn, ý bảo anh kiềm chế một chút. Cố Hàn Thanh lại không nghe, anh đè ngã cô xuống chỗ ngồi, càng dùng sức hơn. Kiều Mộc nớ nức nở một tiếng, cô không phản kháng được, hoàn toàn mặc kệ anh. Ông chủ lớn còn không sợ xấu hổ, cô sợ cái gì? Sau một đêm mặn nồng, ngày hôm sau Kiều Mộc đau lưng đau chân, chỗ nào cũng đau. Tối hôm qua Cố Hàn Thanh làm cô hiểu được, đàn ông không thể tùy tiện trêu chọc, đặc biệt là trêu chọc qua màn hình, sớm hay muộn cũng phải trả giá. Khóc hù hù, trở tay che lại cái eo đau nhức, Kiều Mộc muốn xoay người đổi tư thế nằm, bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô vào trong lồng ngực. Bàn tay ấm áp dán lên eo cô, thay cô xoa bóp. Kiều Mộc kêu lên một tiếng, gian nan hé mắt, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Gương mặt đẹp trai không chê vào đâu được của Cố Hàn Thanh xuất hiện trước mắt. Cô hơi kinh ngạc, dụi mắt, giọng nói cũng khàn khàn. Sao anh vẫn còn ở trên giường? Anh không đi làm à? Mấy giờ rồi? Cô cho rằng vẫn còn sớm. Cố Hàn Thanh ôm cô trả lời. 11 giờ. Cái gì cơ? Đôi mắt Kiều Mộc hoàn toàn mở ra, quay đầu nhìn tấm rèm cửa. Hôm nay hình như trời nhiều mây, nhìn không ra đã sắp giữa trưa. Cô quay đầu lại kỳ quái hỏi. Hôm nay không cần đi làm à? Ừ, nghỉ một ngày ở nhà với em. Cố Hàn Thanh hôn lên trán cô, giọng nói cũng khàn khàn giống cô, nhưng mà âm sắc của nam trầm trông càng thêm tử tính hơn. Mặt Kiều Mộc đỏ ửng, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai cần anh? Một mình em cũng rất ổn mà. Bây giờ em là người bận rộn, không có thời gian ở bên anh. Đương nhiên anh phải tự rút thời gian ra. Cố Hàn Thanh có hơi tủi thân. Từ sau khi Kiều Mộc tham gia chương trình, cuối tuần cô gần như không có thời gian rảnh. Ngày đi làm thì anh bận việc, thỉnh thoảng Kiều Mộc còn muốn đi chơi chỗ này chỗ kia với Kỳ Anh. Nói ra thì thời gian bọn họ bên nhau thực sự rất ít. Giống như Kiều Mộc đã nói trong lúc phỏng vấn, bọn họ không có hoạt động giải trí chung nào cả. Kiều Mộc tự biết bản thân đuối lý, cô lấy lòng cười cười. Lúc trước em có hơi bận, nhưng mà anh yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa. Em nói anh nghe, Trình Tâm Nghiên muốn rút khỏi chương trình, mấy kỳ sau có lẽ em cũng không tham gia nữa. Em ấy muốn rời chương trình. Cố Hàn Thanh hít mắt. Vì sao? Kiều Mộc nhún vai. Cô ta nói là thanh danh không tốt, nếu tiếp tục tham gia chỉ sợ sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Anh biết mà. Cố Hàn Thanh rũ mắt giống như suy tư điều gì. Kiều Mộc ngáp một cái, còn muốn ngủ thêm một lát. Cô ôm eo anh, rất tự nhiên mà vùi mặt vào ngực anh cọ cọ, tìm một chỗ để tiếp tục ngủ bù. Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên. Cô không mở mắt, chỉ lắc Cố Hàn Thanh. Của anh hay của em? Cố Hàn Thanh quay đầu nhìn xuống tủ đầu giường. Màn hình điện thoại của Kiều Mộc đang sáng. Anh duỗi tay cầm lên. Của em, muốn xem không? Là ai vậy? Kiều Mộc lười biếng hỏi. Cố Hàn Thanh nhìn màn hình. Là anh. Lúc này Kiều Mộc mở mắt ra. Có lẽ anh lại muốn nói cho em tin tức gì đó. Xem ra không thể ngủ bù được nữa. Kiều Mộc đẩy Cố Hàn Thanh ra, mở khóa điện thoại. Cô cũng không tránh anh, chỉ lo xem tin nhắn. Chị dâu, hot search bồ đen Trình Tâm Nghiên là chị mua sao? Chị giỏi quá. Em còn nói sao không thấy chị ra tay. Ngày hôm kia chắc chắn là chị ta hại chị, tức chết em rồi. Chị đâu có mua hot search bồ đen. Kiều Mộc vừa nhắn tin trả lời Kỳ Anh vừa trực tiếp nói ra. Cố Hàn Thanh cầm điện thoại của anh lên, đăng nhập Weibo. Thấy top 1 hot search là Trình Tâm Nghiên nói dối, anh đưa cho Kiều Mộc xem. Là cái này. Kiều Mộc nâng cằm, ý bảo anh nhấn vào xem. Kỳ Anh bên kia cũng trả lời. Không phải chị dâu mua sao? Vậy là ai mua? Em còn tưởng là chị cơ. Em ước gì là chị mua. Dựa vào đâu mà chị ta lại hại chị? Chị lại không thể đáp trả. Em nói chị biết, chị không cần quan tâm đến thể diện của chị ta. Dù sao chị ta cũng chẳng nể mặt chị. Hai cái hot search bù đen hôm trước làm em thấy quá ghê tởm. Chị còn chưa kịp làm gì đâu. Em biết mà. Hôm qua quay chương trình xong là chị về nhà, làm sao có thời gian. Gần đây anh em dính người lắm. Chị dâu, em hiểu. Ai da, vậy thì hai người cứ dính nhau từ từ đi. Đừng để Trình Tâm Nghiên làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Kỳ Anh cũng không nhắn thêm nữa. Cố Hàn Thanh nhìn thấy tin nhắn và Kiều Mộc trả lời Kỳ Anh, khàn giọng. Hả một tiếng. Em nói anh dính người. Kiều Mộc giận anh. Chẳng lẽ không đúng à? Nếu hôm qua anh đừng có gấp như vậy, có lẽ em có thể đánh trả một chút. Hay là anh thấy thương cô em gái nuôi kia của anh? Cố Hàn Thanh nhíu mày. Không có. Nhưng anh đã cho người đi điều tra chuyện hôm qua, nhất định sẽ cho em một câu trả lời công bằng. Vậy nếu điều tra được chuyện này có liên quan tới Trình Tâm Nghiên, anh muốn xử lý công bằng như thế nào? Vốn dĩ cô không muốn quá nặng tay với Trình Tâm Nghiên, Buổi tối hôm trước thấy cô ta tỏ ra yếu thế, cô còn nghĩ về sau coi cô ta là một nửa họ hàng xa là được. Không ngờ rằng Trình Tâm Nghiên cũng tàn nhẫn thật, ngày hôm sau đã thấy lấy cô ra tế trời. Có điều Trình Tâm Nghiên này làm quá nhiều chuyện sai trái. Không cần cô ra tay thì những đối thủ khác của cô ta cũng tặng hot shirt bu đen cho cô ta thôi. 2 tháng gần đây, Trình Tâm Nghiên nổi tiếng với tốc độ rất nhanh. Đạt ở giới giải trí này, chính là cô ta động vào bánh kem của người khác. Những người này tất nhiên sẽ không để cô ta thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là lý do vì sao quá nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị bôi đen nhiều. Dùng cách gọi của vòng fan là phòng mạo. Nếu phốt của bạn đúng sự thật, rất có thể từ đây bạn sẽ chìm nghỉm. Đương nhiên nếu bạn thật sự trong sạch, cũng sẽ không bị người ta dẫm xuống thật. Đôi mắt của công chúng vẫn sáng như tuyết. Em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ làm em vừa lòng. Cố Hàn Thanh xoa tóc cô, anh cúi đầu hôn lên đôi mắt kiểu mộc. Mau dậy đi, dậy ăn cơm trưa, đừng ngủ nữa. Em buồn ngủ như vậy là do ai làm? Kiều Mộc thấy anh đổi chủ đề, cô thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Cố Hàn Thanh nở nụ cười thỏa mãn, ôm cô cùng ngồi dậy. Anh bế em đi rửa mặt. Em chẳng cần, em cũng đâu có tàn phế. Kiều Mộc đỏ mặt đẩy Cố Hàn Thanh ra. Tối qua lúc xong việc, anh cũng bế cô đi tắm. Sau đó, không nhắc nữa, xấu hổ chết mất. Kiều Mộc xuống giường trước, cô tức giận đái một cái. Đàn ông các anh đều nói một đằng là một nẻo. Đi dép lê vào, Kiều Mộc căm giận bước vào phòng tắm. Bởi vì sải bước to quá, động đến cái eo đau nhức của cô, hít sâu một hơi. Cố Hàn Thanh lo lắng đến bên cô. Vẫn nên để anh đi cùng em đi. Đừng. Kiều Mộc nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Cố Hàn Thanh nhìn cánh cửa đóng lại, anh bất đắc dĩ mỉm cười. Bên kia Tôn Mẫn mang theo cơm hộp đi tới chỗ ở của Trình Tâm Nghiên. Vừa mở cửa ra, chị ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Chị ta kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tay phe phẩy trước mũi. Tâm Nghiên, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy? Chị ta cũng không kịp đổi giày, trực tiếp đi vào phòng khách. Chỉ thấy Trình Tâm Nghiên suy sụp ngồi trên tấm thảm. Xung quanh là một đống chai bia rỗng, ước chừng 7-8 chai. Cửa sổ bốn phía đóng chặt, không thông gió. Chẳng trách mùi rượu nồng nặc như vậy. Tôn Mẫn nhanh chóng buông cơm hộp xuống, đi mở cửa sổ. Sau khi mở xong thì lại đến bên cạnh Trình Tâm Nghiên. Chị ta thở một hơi dài. Ai mà biết được cô gái khí phách hăng hái về nước lúc trước, hiện giờ lại ra dâu nông nỗi này. Rốt cuộc Tôn Mẫn vẫn thương xót Trình Tâm Nghiên. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành bạn tri kỷ. Huống chi năm đó khi chị ta không có tiền làm phẫu thuật cho mẹ, chính Trình Tâm Nghiên đã thanh toán viện phí giúp Tôn Mẫn. Sau này cũng không yêu cầu chị ta trả lại. Ân tình này đủ để Tôn Mẫn muốn theo Trình Tâm Nghiên cả đời. Lại thở dài một tiếng, Tôn Mẫn đá văng mấy bình rượu rỗng, ngồi xuống bên cạnh Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, chúng ta về anh đi. Cái gì? Uống bia xong đầu óc Trình Tâm Nghiên cũng loạn cả lên. Cô ta chậm chạp ngẩng đầu. Thứ cô ta vừa uống là bia. Số độ không cao nên Trình Tâm Nghiên chỉ say choáng choáng. Cô ta vẫn suy nghĩ bình thường được. Tôn Mẫn cầm một chai bia lên, xoay xoay trong tay, biểu cảm quỷ ra rất nghiêm túc. Hiện giờ danh tiếng của em đã xuống dốc không phanh. Nó là rớt xuống địa ngục cũng không quá. Không chỉ có mình Kiều Mộc muốn dẫm em xuống, còn có những đối thủ cạnh tranh khác nữa. Không có sự hỗ trợ của nhà họ Cố, chúng ta không thể ứng phó được. Em xem hot shirt model hôm nay, chị bỏ tiền ra cũng không dìm xuống được. Mà mấy tập thì chúng ta đã bàn trước đó cũng bị hủy. Em không còn sân khấu, chương trình giải trí cũng không. Đến nước này rồi thì em cũng có ở lại, đâu có ích gì. Nhưng đây là nhà của em, tổ quốc của em. Vốn dĩ em thuộc về nơi này, tại sao em phải đi chứ? Hốc mắt Trình Tâm Nghiên đầy nước mắt. Chị Tôn, tại sao em phải đi? Kiều Mộc cướp đi mọi thứ của em, cướp đi tình yêu của ông nội và anh Thanh. Tại sao em lại phải đi? Em còn chưa đánh bại cô ta, tại sao em phải đi? Cô ta càng nói càng kích động. Tôn Mẫn lập tức ôm lấy bả vai của Trình Tâm Nghiên. Chị ta cao giọng nói. Tâm Nghiên, em bình tĩnh chút đi. Em không thắng được Kiều Mộc. Cô ta có Cố Hàn Thanh làm chỗ dựa. Mãi mãi em đều không thắng được. Em từ bỏ đi. Chúng ta về anh. Giống như ngày trước vậy. Em làm cô ca sĩ không chìm nghỉm cũng không nổi tiếng. Thỉnh thoảng đi chơi đàn piano mà em thích. Cuộc sống như vậy không phải cũng khá tốt sao? Không. Đây là nhà em sẽ không đi. Trình Tâm Nghiên cố chấp nói. Cô ta đẩy Tôn Mẫn ra, thất tha thất thiểu đứng dậy, đỏ mắt quát. Chị nghe hiểu chưa? Em sẽ không đi. Sự nghiệp hủy hoại thì hủy đi. Nhưng thứ em không có, Kiều Mộc cũng đừng mơ tưởng có được. Tâm Nghiên, em điên rồi à? Trình Tôn Mẫn nhìn Trình Tâm Nghiên với ánh mắt khó tin. Chị ta cũng chống tay đứng dậy. Chẳng lẽ em còn muốn giết cô ta chắc? Hiện giờ là xã hội pháp chị. Không nói em có giết được cô ta hay không, cho dù giết được, em cũng không trốn thoát được chế tài của pháp luật. Em thấy làm vậy có đáng không? Dùng cuộc đời của chính mình để trả thù một người khác, có đáng không? Bây giờ chỉ cần em đến nhà họ Cố xin lỗi, em có tin không? Nhà họ Cố vẫn chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại. Việc em cần làm bây giờ là buông bỏ thù hận với Kiều Mộc, coi như cô ta không tồn tại. Chị biết việc này rất khó, cho nên chị bảo em về anh. Mắt không thấy tâm không phiền. Chúng ta không nhìn thấy cô ta, em sẽ không nhớ đến nữa. Muộn rồi. Bây giờ chị nói gì cũng muộn rồi. Chỉ cần nghĩ đến Kiều Mộc thì em lại thấy tim gan cồn cào. Nếu không có cô ta, em sẽ luôn là công chúa của nhà họ Cố. Chị Tôn, chị không biết gần đây em cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, nơi chúng ta sống là một cuốn sách. Em là nữ chính, anh Thanh yêu em, ông nội yêu em, người nhà họ Cố đều yêu em. Ở trong đó sự nghiệp của em thuận buồm xuôi gió. Em là ca sĩ nổi tiếng nhất, chuyện tình cảm cũng thuận lợi. Kiều Mộc mới là kẻ thất bại. Cuối cùng cô ta điên rồi. Chị biết không, cô ta điên rồi. Cô ta điên rồi. Cuối cùng còn hậm hực tự sát. Tôn Mẫn im lặng, nhìn Trình Tâm Nghiên giống như người điên mà ánh mắt phức tạp. Đương nhiên, chị ta sẽ không tin lời Trình Tâm Nghiên nói, nhưng mà có thể nhìn ra được Trình Tâm Nghiên bị Kiều Mộc kích thích không nhẹ. Cô ta đã có dấu hiệu điên cuồng. Nếu như không ngăn cản quyết liệt hơn, chỉ sợ kết cục của Kiều Mộc trong miệng Trình Tâm Nghiên cũng là kết cục của chính cô ta. Tôn Mẫn xoa huyệt thái dương, không nói chuyện Kiều Mộc để kích thích Trình Tâm Nghiên nữa. Chị ta nhìn cơm hộp mình mang đến nói, Tâm Nghiên, chúng ta ăn cơm trước đi. Có phải em còn chưa ăn sáng không? Ăn xong rồi nói tiếp. Chị Tôn, chị không tin em đúng không? Nở nụ cười chua xót, Trình Tâm Nghiên nghiêng ngả, lảo đảo ngủ lên sofa. Em biết chị không tin em. Chẳng có ai tin chuyện hoang đường như vậy cả. Cũng không biết vì sao em lại rất tin. Cho nên em rất không cam lòng. Em cảm thấy Kiều Mộc cướp đi mọi thứ thuộc về em, cho nên em mới hận cô ta như vậy. Tôn Mẫn nhìn chằm chằm Trình Tôn Nghiên. Trình Tâm Nghiên nức nở khóc một tiếng, càng khóc càng lớn. Cuối cùng cô ta che mặt lại, cuộn tròn ở trên sofa. Không phải, là vì Cố Hàn Thanh. Em thích Cố Hàn Thanh. Từ ngày đầu tiên dọn tới nhà họ Cố, em đã thích anh ấy. Chị Tôn, chị biết cái cảm giác đau khổ khi yêu thầm không? Rõ ràng tình cảm em dành cho anh ấy không phải tình cảm của em gái và anh trai. Nhưng em phải giả vờ làm em gái anh ấy trước mặt mẹ nuôi. Bởi vì em sợ nếu em thể hiện ra rằng em thích anh ấy như một cô gái, nhà bọn họ sẽ ghét bỏ em, sẽ đuổi em đi. Em luyến tiếc cuộc sống giàu sang như vậy, cho nên em chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai một em gái. Em còn ảo tưởng rằng anh ấy cũng yêu thầm em. Vì thế em lén lút viết một cuốn sách, nội dung câu chuyện giống như giấc mơ kia của em. Bởi vì quan hệ anh em nuôi nên Cố Hàn Thanh không dám thể hiện tình cảm. Ha ha, chị Tôn, chị nói xem có phải em rất ngốc không? Chị biết không, trước đêm lừa chị, Cố Hàn Thanh chưa bao giờ thích em. Còn có vài lời đồn ở giới thượng lưu nói anh ấy yêu thầm em, đều do chính em truyền ra. Em giống như một đứa ngốc. Mỗi lần nghe thấy lời đồn này truyền ngược lại đến tai em, em lại lừa mình dối người rằng đây là sự thật. Thời gian lâu dần, ngay cả bản thân em cũng bị lừa. Em cho rằng anh ấy thật sự thích em, nhưng ba mẹ nuôi xảy ra chuyện, lại còn bởi vì em, cho nên em không có mặt mũi nào gặp lại anh ấy. Em rời đi. Sau đó bên cạnh anh ấy có Kiều Mộc. Anh ấy đối xử tốt với cô ta, đều là những thứ em từng ảo tưởng bản thân có được. Chị nói xem làm sao em buông bỏ được. Tôn Mẫn im lặng nghe Trình Tâm Nghiên nói. Kỳ thật, chị ta đã sớm nhận ra Cố Hàn Thanh chưa bao giờ thích Trình Tâm Nghiên. Nhưng chị ta không hỏi đến, bởi vì biết Trình Tâm Nghiên có chấp niệm. Nhưng chị ta không ngờ chấp niệm này lại sâu như vậy. Sâu đến mức ngay cả sự nghiệp của mình, Trình Tâm Nghiên cũng không để bụng. Tâm Nghiên, tâm trạng này là điển hình của thất tình. Có rất nhiều cô gái sau khi thất tình, cảm thấy đời này họ chẳng thể yêu ai được nữa, sẽ cảm thấy muốn chết. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, sẽ không có người nào yêu một người suốt cả đời. Cuộc sống rất ngắn ngủi, biết đâu em còn có những chuyện quan trọng khác cần làm thì sao? Sẽ không. Hiện giờ em cảm thấy em muốn chết đi cho xong chuyện. Trình Thâm Nghiên khó chịu nằm liệt trên sofa. Cô ta đã chẳng còn tâm trạng nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến danh tiếng của mình. Trong đầu cô ta chỉ có chuyện Cố Hàn Thanh thích Kiều Mộc. Bọn họ âu yếm như vậy, âu yếm đến mức cô ta nhìn một chút cũng có thể phát điên. Tâm Nghiên, Tôn Mẫn gọi một tiếng, muốn tiếp tục khuyên, nhưng thấy cô ta khóc đến mặt đầy nước mắt, chị ta cũng không nói nên lời. Thôi, để Trình Tâm Nghiên phát tiếp một chút đi. Ăn cơm trưa xong, Cố Hàn Thanh nghe một cuộc điện thoại, sau đó cúi đầu xem điện thoại một lát, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiều Mộc đang nằm trên sofa xem TV, cảm xúc của anh không tốt. Cô quan tâm hỏi, làm sao vậy? Công ty có việc gấp hả? Vậy anh mau đi làm đi, đừng đợi ở nhà. Cố Hàn Thanh lắc đầu, anh đi đến bên cạnh, ôm cô ngồi lên đùi mình, cho cô xem điện thoại. Điều tra ra rồi, đúng là phòng làm việc của Trình Tâm Nghiên làm. Kiều Mộc không hề bất ngờ, cô nhìn tài liệu trong điện thoại Cố Hàn Thanh, trả lại cho anh. Em biết mà, chỉ là lúc trước không có chứng cứ, nhưng hiện giờ đã có rồi. Anh muốn làm thế nào? Bảo em ấy xin lỗi em, sau đó về anh. Thật ra Cố Hàn Thanh cũng đã biết là Trình Tâm Nghiên làm từ lâu, nhưng anh muốn có bằng chứng hàng thật giá thật, bởi vì dù sao cô ta cũng là em gái nuôi của anh. Chung sống nhiều năm, ít nhiều gì cũng có một chút tình cảm gia đình. Kiều Mộc cũng hiểu cho anh, nên khi anh nói những lời này, cô đã rất hài lòng. Chỉ là cô ta chắc sẽ không nghe anh. Vậy thì nhà họ Cố sẽ phân rõ giới hạn với em ấy. Cố Hàn Thanh sờ đầu Kiều Mộc. Nhà họ Cố chúng ta có một quy tắc, đó là không được đấu tranh nội bộ. Nếu như ông nội biết, người khiêu khích trước nhất định sẽ bị trục xuất khỏi nhà. Thân phận của Trình Tâm Nghiên có hơi đặc biệt, nhưng nhà chúng ta luôn coi mấy như người trong nhà. Em ấy cũng biết quy tắc này. Trong tình huống đã biết mà còn nhất quyết vi phạm, nhà chúng ta cũng đã tận tình tận nghĩa với em ấy rồi. Kiều Mộc ấp á ấp úng, há miệng thở dốc, tạm thời nói không nên lời, chỉ là có chút cảm thán. Cố Hàn Thanh sờ mặt cô. Làm sao vậy? Em muốn nói gì thì cứ nói. Kiều Mộc lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Em chỉ là có chút cảm thán. Cô ta làm như vậy chủ yếu là vì thích anh đúng không? Sau đó xem em như tình địch mà đối phó. Hơn nữa cô cũng tự hỏi trên phương diện triết học, thế giới này rốt cuộc là thế nào? Cô đã đến và thay đổi thế giới này, vậy giả thiết thế giới ban đầu có thực sự tồn tại không? Thật là phức tạp. Xin lỗi em, là anh làm em luân lụy. Cố Hàn Thanh đột nhiên trịnh trọng xin lỗi. Kiều Mộc bật cười. Liên quan gì đến anh? Nhưng tính ra trước kia em còn hy vọng anh thật sự thích một cô gái nào đó, sau đó đập tiền bảo ly hôn nữa đó. Như vậy thì ngày nào em cũng có thể làm một con cá mặn sung sướng rồi. Phí ly hôn có nhiều thế đâu, ở mãi bên anh không phải sẽ càng có nhiều tiền hơn sao? Cố Hàn Thanh buồn cười. Kiều Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Anh nói cũng đúng. Điểm mấu chốt là anh đẹp trai, dáng người tốt. Anh phải giữ gìn cẩn thận đấy. Anh lớn hơn em 6 tuổi. Chờ đến khi em bằng tuổi anh bây giờ, anh cũng sắp sang bầu 4 rồi. Vừa nói xong, Kiều Mộc đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Cô chột dạ nhìn vào mắt anh, đôi môi và lông mày đều nhếch lên. Cô muốn chữa cháy, nhưng người đã bị anh bế bổng lên, đi lên trên tầng. Kiều Mộc vùng vẫy chân tay. Cô sợ hãi kêu lên. Cố Hàn Thanh, anh làm gì thế? Bây giờ là ban ngày. Để em trải nghiệm thể lực đàn ông lớn tuổi. Cố Hàn Thanh tự mua đen chính mình. Kiều Mộc chắp tay trước ngực xin tha. Em sai rồi, em không bao giờ nói nữa. Trong mắt em, anh trẻ nhất, đẹp trai nhất. Anh chính là một cành hoa, thật đấy. Anh thả em xuống đi, em muốn xem phim. Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Quản gia và người giúp việc ở tầng 1 liếc nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Cái này, nhà này càng ngày càng náo nhiệt. Nếu bà chủ sinh một cậu chủ nhỏ nữa, nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn. Thật tốt quá. Trước đây căn nhà này rất lạnh lẽo, rất giống quán ăn hoặc quán trọ. Ông chủ chỉ về ngủ tạm một đêm, mà ông chủ hiện giờ càng ngày càng thích cười. Bà chủ tính tình linh hoạt, nơi này đã là một mái nhà ấm cúng. Hai ngày sau, Cố Hàn Thanh đích thân đăng một bài thanh minh. Nội dung đại khái là về sau Trình Tâm Nghiên có làm gì cũng không liên quan tới nhà họ Cố. Cô ta không phải là em gái của Nại Nhãnh nữa. Cộng đồng mạng ồ lên, suy đoán sẽ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này là sao? Đồ nói dối kia không phải ngày nào cũng đi bài PR cô ta là tiểu thư nhà họ Cố sao? Ha ha, tôi nói rồi. Hot search bồ đen kiểu mộc hai ngày trước là cô ta mua. Thế mà lại hại chị dâu mình. Chồng người ta đương nhiên sẽ tức giận. Thật đáng đời. Người ta là vợ chồng. Một đứa em gái nuôi khác họ như cô ta lấy đâu ra tư cách mà trêu chọc chị dâu. Tôi đọc được một bài phân tích. Nó là có thể Trình Tâm Nghiên thích tổng giám đốc Cố. Cho nên cô ta xem chị dâu mình như tình địch. Cô ta cũng quá tự tin rồi. Hai người cùng tham gia chương trình. Không thấy Mộc Mộc nhà chúng tôi ăn đứt cô ta thế nào à? Từ ngoại hình đến trí tuệ, đến cảm giác phù hợp, rồi với chương trình giải trí, toàn bộ đều ăn đứt cô ta, có được không? Mặt hàng này tổng giám đốc Cố sẽ thích cô ta chắc. Cho nên bị chồng người ta đích thân phân rõ giới hạn rồi. Ha ha, thật đáng đời. Hôm qua cô ta tuyên bố rút khỏi nhật ký quan sát bản thân. Hôm nay anh trai nuôi lại không nhận cô ta. Tạp chí hạng nhất vào tháng 12 cũng mất. Hình như chương trình giải trí cũng mất luôn. Tôi chống mắt lên xem về sau cô ta lăn lộn thế nào trong giới giải trí. Không có chỗ dựa. Chị gái này sớm muộn gì cũng về nước. Anh trước kia của chị ta. Giới giải trí nước ta không cúng nổi vị thần tiên như chị ta. Hiện giờ nhà họ Cố không nhận cô ta nữa. Tôi cũng không tin cô ta còn lăn lộn được. Hãy chờ xem. Về sau nhất định không thấy mặt cô ta nữa. Chà chà, vui thật đấy. Rốt cuộc không cần gặp lại người này nữa. Tôi thấy cô ta phiền chết đi được. Nói thật tôi cũng không thích Kiều Mộc lắm đâu. Nhưng đặt lên so sánh, nhân phẩm của Trình Tâm Nghiên quá tệ. Làm tôi ghê tởm đến mức nhìn một cái cũng thấy cay mắt. Tôi cũng giống lầu trên, cố ý đả thương người khác. Miệng thì nói dối liên tục. Cũng không biết giới giải trí nước ta ủng hộ người thế nào. Chẳng có tố chất gì cả. Cứ như vậy, dựa vào đâu mà làm người nổi tiếng? Làm cho tôi cũng làm được nhé. Đối với bài thanh minh của bà Cố Hàn Thanh, cộng đồng mạng cơ bản là không cảm thấy phản cảm. Ngược lại càng chứng minh rằng trước kia Trình Tâm Nghiên bắt nạt Kiều Mộc. Chỉ có vài fan CP Cố Hàn Thanh, Trình Tâm Nghiên và fan only của cô ta đang chửi bới. Có thể nói Trình Tâm Nghiên cơ bản xem như ở ẩn trong giới giải trí. Đối mặt với dư luận thế này, Trình Tâm Nghiên lại chẳng để bụng chút nào. Cô ta hẹn Lâm Vũ Mông tới một quầy bar yên tĩnh để uống rượu. Lâm Vũ Mông nhìn cô ta uống hết ly này tới ly khác, nhíu mày nói. Tâm Nghiên, cậu bây giờ bị làm sao thế? Sao cậu vào nhà họ Cố lại đi đến được bước này? Tổng giám đốc Cố thế mà không hề nể mặt người mẹ đã mất. Nhẫn tâm đối xử tuyệt tình như thế với chị cậu ư? Chẳng phải vì chuyện kia của Kiều Mộc thôi sao? Cậu cũng chưa làm gì thực sự xúc phạm cô ta. Anh ấy có cần phải làm đến mức này không? Đúng vậy. Đến mức này sao? Hai ngày nay tớ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Trình Tâm Nghiên cười tự giễu, lại tự uống một ly. Cô ta chống cằm nói. Cậu biết không? Anh ấy cho tớ hai sự lựa chọn. Một là xin lỗi Kiều Mộc rồi về anh. Nếu vậy thì nhà họ Cố sẽ chăm sóc cho tớ suốt quãng đời còn lại. Hai là giống như bây giờ. Tớ không đồng ý, thì anh ấy sẽ phân rõ giới hạn với tớ. Cho nên cậu chọn cái thứ hai. Lâm Vũ Mông cắn răng, còn hối hận hơn cả Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, cậu đừng xúc động quá. Chọn cái thứ nhất để trấn an nhà họ Cố rồi lại nói tiếp. Nói không chừng sau một thời gian, nhà họ Cố không tức giận như vậy nữa. Cậu có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí. Còn nước còn tát mà. Không cần, không còn quan trọng nữa. Cái nhà kia đã không còn gì đáng để tớ mới nhớ mong nữa. Ba mẹ nuôi không còn, cũng không ai bảo vệ tớ. Hiện giờ bọn họ đều che chở Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên cười lạnh. Vậy không có nhà họ Cố, cậu định làm gì bây giờ? Với danh tiếng của cậu hiện giờ không có chỗ dựa thì không lăn lộn nổi nữa. Lâm Vũ Mông đau đầu. Lúc trước cô ta còn nghĩ Trình Tâm Nghiên đã về rồi, có thể giúp nhà cô ta tiếp xúc với nhà họ Cố. Kết quả còn chưa có hiệu quả gì. Trình Tâm Nghiên đã chẳng còn quan hệ gì với nhà họ Cố. Tâm Nghiên hành động quá cảm tính. Tốt xấu gì tớ cũng từng là nàng công chúa cao quý của nhà họ Cố. Chẳng lẽ tớ không có một chút quan hệ nào chắc? Trình Tâm Nghiên bật cười. Lâm Vũ Mông sửng sốt. Hả? Cậu có mối quan hệ nào? Dứt lời, Một người đàn ông mặc áo cổ V, gài kính râm trước ngực, trông cả lơ phất phơ đi tới. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Trình Tâm Nghiên, ôm bả vai cô ta. Tâm Nghiên, anh tới đón em rồi, đi thôi. Đến lúc ở bên anh rồi chứ. Cậu Lâm. Lâm Vũ Mông ngạc nhiên nhìn Lâm Tranh đang ngồi đối diện. Gia thế của anh ta ở Hải Thành cũng không hề khinh thường. Tuy không bằng nhà họ Cố, nhưng cũng xếp vào top 10. Cô ta nhớ rồi. Mấy năm trước, Lâm Tranh từng theo đuổi Trình Tâm Nghiên. Lúc đó cô ta chưa ra nước ngoài. Nhưng Trình Tâm Nghiên khi đó là công chúa Bạch Tuyết kiêu ngạo. Cô ta chướng mắt Lâm Tranh, nên trực tiếp từ chối. Sau này Lâm Tranh cũng không dây dưa nữa. Dù gì con người anh ta cũng rất lăng nhăng, sẽ không chung tình với một người duy nhất. Vậy nên hiện giờ Trình Tâm Nghiên và anh ta, Lâm Vũ Mông nôn nóng đưa mắt ra hiệu cho Trình Tâm Nghiên, bảo cô đừng đắm mình trụy lạc vào loại đàn ông lăng nhăng này. Anh ta cũng sẽ không đối xử chân thành với cô ta. Nhưng bây giờ Trình Tâm Nghiên chẳng còn để bụng chuyện này nữa. Chỉ cần anh ta chịu ủng hộ cô ta, đồng ý ủng hộ cô ta đối đầu với Kiều Mộc là được. Mặc kệ anh ta có chân thành hay không, dù sao cô ta cũng đâu có thật lòng. Hiện giờ đã thoát khỏi nhà họ Cố, cô ta phải quang minh chính đại đấu với Kiều Mộc một lần. Bằng không cô ta có chết cũng không cam tâm. Đi thôi, chúng ta về. Trình Tâm Nghiên ngoan ngoãn rúc vào lòng Tâm Tranh, bị anh ta dẫn ra khỏi quán bar, lên xe thể thao rồi đi. Lâm Vũ Mông đứng ở ven đường căm giận mà dậm chân, thật sự không nghĩ ra cách gì hay. Cô ta chỉ có thể báo tin cho người quản lý của Trình Tâm Nghiên. Bên kia Kiều Mộc và Cố Hoàn Thanh đang thoải mái ngâm mình ở trong suối nước nóng. Trong phòng cũng có suối nước nóng, không cần lo chuyện phải tắm chung với người khác, cũng không cần lo có người ngoài. Kiều Mộc thoải mái ghé vào bên cạnh anh eo, Cố Hoàn Thanh thì ngồi bên cạnh cô. Hai người không cố tình tìm chủ đề nói chuyện, chỉ lặng lặng hưởng thụ. Không bao lâu sau, Cố Hàn Thanh cảm nhận được cô ngón tay mềm mại đang chọc cánh tay anh. Anh nhắm mắt lại, không động đậy, cũng không để ý. Một lát sau, ngón tay kia từ từ sờ tới cơ ngực anh. Yết hầu Cố Hàn Thanh khẽ động đậy, bắt lấy cái tay đang quấy rối kia nhìn một cách nguy hiểm. Em muốn giải khóa địa điểm mới à? Khuôn mặt Kiều Mộc đỏ bừng lên, nhưng cô không lùi bước. Xoay người ngồi lên chân anh, đôi tay vòng lấy cổ anh, cảm nhận được cơ bắp của người đàn ông đang siết chặt, biểu cảm cũng cứng đờ. Cô cười xấu xa. Hàn Thanh, dáng người của anh thật tốt, cơ bắp rắn chắc quá. Em còn không đi xuống, lát nữa muốn xuống cũng không được đâu. Cố Hàn Thanh kiềm chế lên tiếng. Kiều Mộc nhướng mày, vẫn không chịu xuống, ngược lại còn hôn lên cằm anh. Hàn Thanh, em bàn bạc với anh chuyện này nhé. Quả nhiên cô có việc muốn xin anh. Cố Hoàn Thanh rũ mắt. Chuyện gì? À, ngày mai em muốn ra nước ngoài. Khả năng sẽ đi một tuần. Cô còn chưa dứt lời, bàn tay của người đàn ông đã ôm chặt lấy eo cô. Em lại muốn bỏ rơi anh để đi chơi à? Giọng anh có hơi tủi thân. Kiều Mộc biết anh sẽ làm như vậy. Vì thế cô ôm anh hôn lên. Thế nên em mới nói cho anh biết. Tuần trước em mua một hòn đảo, nhưng thủ tục kết tiếp còn chưa làm xong. Em phải qua đó làm nốt, tiện thể cũng đi chơi, chắc là một tuần. Chắc là... Cố Hàn Thanh cảm thấy cô đang lừa anh. Em sẽ cố gắng tranh thủ về trong vòng một tuần. Thật đấy, em thề. Kiều Mộc giơ ba ngón tay lên, tiện thể cho anh một cái, ôm thật chặt. Lúc về em sẽ mua quà cho anh. Còn nữa, em sẽ mãi nhớ anh. Nói không bằng làm. Đêm nay anh muốn ăn hết lương thực thức ăn trong một tuần tới. Vậy là một đêm lại bắt đầu. Từ sau khi Trình Tâm Nghiên rút khỏi chương trình nhật ký quan sát bản thân, Kiều Mộc cũng rời đi. Điều này làm tổ chương trình cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Bọn họ liều mạng giữ cô lại, nhưng Kiều Mộc thật sự không tìm được một cô bạn tốt để tham gia, chỉ có thể từ bỏ. Fan vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, sôi nổi bình luận phía dưới bài đăng thông báo cô sẽ rời đi. Chị gái, về sau bọn em còn nhìn thấy chị nữa không? Mộc Mộc, em thích chị. Chúng em sẽ luôn ủng hộ chị. Hy vọng về sau chị sẽ tiếp tục tham gia chương trình giải trí. Mộc Mộc, về sau vẫn phải âu yếm với tổng giám đốc Cố nhiều vào nhé. Tôi là fan CP của hai người, tôi rất thích cô. Lại một lần nữa quỳ xin chị đăng ảnh cho chụp chung với tổng giám đốc Cố. Hai người đã công khai rồi. Đăng một tấm ảnh chụp chung đi. Thực sự tôi rất muốn xem. Phát chút kẹo ngọt đi. Dù sao Kiều Mộc cũng không phải người nổi tiếng đã đi bút. Những fan này đều sợ sau Kiều Mộc sẽ tập trung vào công việc phía sau màn ảnh, không xuất hiện nhiều nữa. cho nên bầu không khí dưới phần bình luận đã rất là bi thương. Giống như cô sắp rời khỏi thế giới này, nhưng Kiều Mộc đang nghỉ phép ở nước ngoài lại chưa rất vui vẻ. Sau khi mua hòn đảo giữa hồ, cô cùng Kỳ Anh đi chơi khắp nơi, cuối cùng không phải quay chương trình giải trí nữa, cũng không cần lo lắng về vấn đề thời gian, muốn chơi bao lâu cũng được. Lại một ngày nữa chơi hết mình, trở lại khách sạn, Kiều Mộc và Kỳ Anh nằm mệt đến nằm liệt giường. Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi cũng không vội đi tắm, nằm gối đầu lên cái gối. Kỳ Anh lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo trong nước. Đã lâu rồi cô không đọc tin tức trong nước. Trong khoảng thời gian này, cô ấy và chị dâu hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ. Điện thoại chủ yếu dùng để chụp ảnh, hầu như không dùng đến các phương chức năng khác. Đăng nhập xong, cô ấy đã vào xem bảng hot search ngay. Vừa nhìn đã thấy cái thứ nhất là hot search tẩy trắng của Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên đến thăm trẻ mồ côi khuyết tật. Kỳ Anh cười khẩy một tiếng, mặt đầy khinh thường. Kiều Mộc nghe thấy tiếng cô ấy, cô mở đôi mắt ra mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn Kỳ Anh. Sao vậy? Em xem cái gì thế? Kỳ Anh lập tức lăn một vòng đến bên người cô, hai người cùng xem điện thoại. Chị dâu, chị xem, Trình Tâm Nghiên thật giả tạo. Trong khoảng thời gian chúng ta đi chơi, chị ta ngày ngày làm từ thiện để ý tẩy trắng. Thật là quá dối trá. Lúc trước chị ta nổi tiếng, sao không có thời gian đi từ thiện? Bây giờ thanh danh bị hủy rồi, mới nhớ tới việc từ thiện. Em ghét nhất là người nổi tiếng vừa có chuyện đã đi làm từ thiện để tẩy trắng. Rõ ràng là chuyện chia sẻ yêu thương rất có ý nghĩa, kết quả bị bọn họ coi như là công cụ tẩy trắng. Đúng vậy, nhưng mà đôi mắt của công chúng cũng sáng lắm. Em xem không phải có rất nhiều người đang nắng cô ta sao? Kiều Mộc nhìn bình luận bên dưới, hầu như đều là mắng chửi. Nói Trình Tâm Nghiên giả tạo dối trá, bảo cô ta về sau đừng có mà thò mặt ra nữa. Mắng thì mắng, nhưng đây cũng là độ nhận diện. Em thấy lạ quá. Trình Tâm Nghiên có liêm sỉ không được à? Từ từ rời khỏi giới giải trí đi. Da mặt chị ta bị làm sao vậy? Hơn nữa bây giờ chị ta hầu như không có tài nguyên, chị ta còn ở lại làm gì? Kỳ thật thực sự nghĩ không ra. Không có nhà họ Cố, Trình Tâm Nghiên cho rằng chị ta có thể tiếp tục lao động giới giải trí sao? Có lẽ là muốn dãy dụa bố một chút. Em cũng không thích cô ta thì cũng đừng xem. Đối với người đáng ghét thì phải xem như cô ta không tồn tại. Đây mới là cách chính xác nhất để phản đối cô ta. Tâm thái của Kiều Mộc rất vững. Cho dù từng bị Trình Tâm Nghiên chơi xỏ, cô vẫn có thể bình tĩnh như không. Không giống Kỳ Anh, nhắc tới Trình Tâm Nghiên là cô ấy sẽ sủ lông lên. Cô vuốt ve mái tóc của Kỳ Anh, bảo cô ấy đừng xem nữa. Các cô tới đây để chơi, vui vẻ là quan trọng nhất.